Chương 2900, cái gì là đại nghĩa? Phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp Lan Thư Tài Thánh thân thể vỡ nát. Ngay sau đó, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp toàn bộ tinh không xuất hiện vô số vết nứt, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tinh không thật giống như gốm sứ một dạng vỡ vụn. Cuối cùng, tại phanh một tiếng vang lên, toàn bộ tinh không vỡ nát, ở thời điểm này, hết thảy đều biến mất, không có rộng lớn tinh không, cũng không có Lan Thư Tài Thánh, cổ viên vẫn là cổ viên, con cua thủy tinh sơn cốc y nguyên xuất hiện ở trước mắt người đời. Ở thời điểm này, hết thảy đều tan biến không thấy, mọi người trên đỉnh đầu, lại khôi phục sáng sủa trời quang. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người ngẩn ngơ, trong thời gian ngắn ngủi, đều chưa tỉnh hồn lại. Khi phục hồi tinh thần lại đằng sau, tất cả học sinh lập tức sờ lên khuôn mặt của mình, sờ lên thân thể của mình, lại nhìn quanh bốn phía một cái, bọn hắn bình yên vô sự, thân thể tứ chi vẫn còn sống, không còn giống vừa rồi như thế hòa tan mất. Ha ha, a, a, chúng ta còn sống, chúng ta bình yên vô sự, không chút nào tổn hại. Ở thời điểm này, dẫn đầu lấy lại tinh thần học sinh không khỏi hưng phấn đến hét lên một tiếng. Những học sinh khác đều nhao nhao lấy lại tinh thần, nhìn một chút thân thể của mình, tứ chi của mình vẫn còn sống, cũng không có hòa tan, lại nhìn quanh thời điểm, toàn bộ cổ viên cũng vẫn còn sống, hết thảy đều mạnh khỏe không tổn hao gì, thật, chúng ta còn sống. Sau khi lấy lại tinh thần, phát hiện hết thảy mạnh khỏe, tất cả học sinh cũng nhịn không được hét to một tiếng, đối với mọi người tới nói, còn có cái gì so còn sống càng tốt hơn, đặc biệt là kiếp sau trùng sinh. Đây càng là không có cái gì so đây càng đáng giá hưng phấn. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh reo hò, kích động không thôi, tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn kém một chút giống như bức họa một dạng bị bôi lên rơi. Kiếp sau trùng sinh, trong lúc nhất thời, để ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi thật dài thở ra một hơi, vô cùng hưng phấn, hận không thể nhảy dựng lên. Chỉ bất quá, tại trong phanh một tiếng này, cổ viên mặc dù khôi phục nguyên trạng, nhưng cũng không ít người nằm trên đất. Tại trong phanh một tiếng, theo Lan Thư Tài Thánh biến mất, toàn bộ tinh không vỡ nát, Kim Bồ Chân Đế, Hắc Thạch Chân Đế bọn hắn cùng Quang Minh Hoàng Kim Long Đông Đảo Viễn Cổ Cự Thú đều lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. Lúc này nhìn lại, chỉ gặp Kim Bồ Chân Đế bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đây cũng không phải là bọn hắn bị dọa cho bể mật gần chết, mà là vừa rồi vừa ra tay, bọn hắn hao tổn huyết khí quá mức to lớn, hiện tại bọn hắn là huyết khí khó tiếp tục, muốn đứng đều có chút đứng không vững. Đặc biệt là tại dưới một kích cuối cùng, không chỉ là Lan Thư Tài Thánh vỡ nát biến mất, mà Kim Bồ Chân Đế bọn hắn đều bị trọng thương. Nhìn thấy Kim Bồ Chân Đế bọn hắn đều máu tươi cuồn cuộn, cái này khiến tất cả học sinh đều âm thầm hít một hơi lãnh khí, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn thủ đoạn ra hết, như là Lan Thư Tài Thánh đích thân tới, có thể nói là vô địch, nhưng là, cuối cùng vẫn thua ở đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ trong tay, đây là thực lực kinh khủng bậc nào, chỉ sợ, cũng chỉ có thủy tổ đích thân tới mới có tư cách đánh với hắn một trận. Có học sinh không khỏi nói thầm, ô, ngay lúc này, Quang Minh Hoàng Kim Long lớn tiếng gào thét một tiếng, tất cả học sinh cũng còn coi là Quang Minh Hoàng Kim Long sẽ xông về phía Lý Thất Dạ, muốn cùng Lý Thất Dạ nhất quyết sinh tử đâu. Oanh, oanh, oanh một trận chạy tiếng vang lên, tại tất cả học sinh còn không có kịp phản ứng thời điểm, Quang Minh Hoàng Kim Long xoay người bỏ chạy đi, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía xa, trong nháy mắt liền bỏ trốn mất dạng. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong lúc nhất thời, thiên địa lay động, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, ở đây tất cả viễn cổ cự thú đều là lộn nhào, đi theo Quang Minh Hoàng Kim Long bỏ trốn mất dạng, trong lúc nhất thời, khói bụi cuồn cuộn, tất cả viễn cổ cự thú lộn nhào, trong nháy mắt chính là nhanh chóng đi, trong nháy mắt biến mất tại chân trời, phải biết, tại bình thường, những này viễn cổ cự thú, đều là uy vũ vô cùng, thú uy hiếp người. Nhưng là, ở thời điểm này, những này viễn cổ cự thú chỗ nào còn nhớ được cái gì thú uy hiếp người, bọn chúng lộn nhào liền chạy mất dạng, hận không thể lại nhiều mọc mấy chân, bằng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Trong nháy mắt, tất cả viễn cổ cự thú cũng giống như chó nhà có tang một dạng trốn được không còn một mảnh. Cuối cùng, chiến trường lớn như vậy, chỉ để lại Kim Bồ Chân Đế bốn người bọn họ cô Linh Linh đứng ở nơi đó. Tương phản như vậy, trong lúc nhất thời, để mọi người thấy mắt xanh ngây mồm, trước đó, từng đầu viễn cổ cự thú chiếm cứ ở chỗ này, là cỡ nào uy phong, là cỡ nào náo nhiệt, là cỡ nào nhiếp nhân tâm hồn, để bao nhiêu người nhìn thấy trận thế như vậy, đều sẽ hai chân run lập cập, hai chân như nhũn ra. Hiện tại tất cả viễn cổ cự thú đều như chó nhà có tang một dạng, chạy trối chết, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều thấy ngốc tại nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung tốt. Đặc biệt là Quang Minh Hoàng Kim Long dẫn đầu đào tẩu thời điểm, càng làm cho tất cả mọi người im lặng. Quang Minh Hoàng Kim Long, đây chính là cự thú chi hoàng, giả thú chi đế, là tồn tại cao cao tại thượng, liền xem như tám cung chân đế, cũng không bằng nó cường đại. Nhưng là, làm cự thú chi vương, tại vừa rồi Quang Minh Hoàng Kim Long một chút vương giả khí thế đều không có, căn bản là không để ý tới cái gì hình tượng, lại là dẫn đầu kẻ đầu tiên đào tẩu. Cũng chính bởi vì Quang Minh Hoàng Kim Long cái thứ nhất dẫn đầu đào tẩu, mặt khác viễn cổ cự thú mới có thể đi theo bỏ trốn mất dạng. Nhưng là Kim Bồ Chân Đế bọn hắn cũng chỉ có đứng ở nơi đó, cười khổ một cái. Quang Minh Hoàng Kim Long bọn chúng có thể quay người đào tẩu, bỏ trốn mất dạng, dù sao, bọn chúng là giả thú, cầu sinh là bọn chúng bản năng, không địch lại mà chạy, đây là sự tình bình thường. Nhưng là, Kim Bồ Chân Đế bọn hắn lại không thể giống Quang Minh Hoàng Kim Long những này viễn cổ cự thú như thế xoay người bỏ chạy, bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn là chân đế, bọn hắn là uy hiếp cửu thiên thập địa tồn tại. Bọn hắn tại trong lúc vất tay, cũng có thể trấn áp chư thiên, nếu là bọn họ như là chó nhà có tang một dạng đào tẩu, đây đối với bọn hắn mà nói, chính là có hại bọn hắn đế uy, càng là có hại bọn hắn tông môn uy danh. Bọn hắn lưng đeo, không chỉ là chính mình đế danh, càng là lưng đeo toàn bộ đạo thống tông môn vinh quang. Cho nên, tại thời khắc này, bọn hắn quản chi là chiến đến cuối cùng, cũng không thể giống chó nhà có tang một dạng bỏ trốn mất dạng, bọn hắn liền xem như chiến tử. Cũng không thể chạy trối chết. Lúc kết thúc, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nở nụ cười, hời hợt, không chết không thôi. Trước hết nhất đứng dậy chính là Bảo Nguyên Chân Thần, hắn cuồng hống một tiếng, nhảy vọt lên trời, quanh một tiếng vang thật lớn, trước ngực hắn Bảo Nguyên chính là trong nháy mắt bạo phát ra tất cả lực lượng, tự hồ, trong chớp mắt này, Bảo Nguyên Chân Thần là ép khô toàn bộ Bảo Nguyên tất cả lực lượng, quanh một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa. Trong Bảo Nguyên tất cả lực lượng trong chớp mắt này đều hóa thành quang trụ, hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Khi Bảo Nguyên Chân Thần tất cả Bảo Nguyên lực lượng đánh ra thời điểm, uy lực tuyệt luân, hóa thành cường đại nhất mạch xung, đánh phía Lý Thất Nhận, tại oanh trong một tiếng nổ vang này, không gian trong nháy mắt bị đánh xuyên một lỗ trống, mạch xung chính là xuyên qua trống rỗng, trong nháy mắt đánh về phía Lý Thất Dạ lồng ngực. Đối mặt Bảo Nguyên Chân Thần oanh kích mà đến mạch xung, Lý Thất Dạ nhìn đều không có nhìn nhiều, lồng ngực cưỡng một cái. Nở nụ cười, nói ra, thành toàn ngươi, quanh một tiếng vang thật lớn, tại mạch xung nặng nề mà trùng kích tại Lý Thất Dạ lồng ngực thời điểm, không có trong tưởng tượng của mọi người như thế, Lý Thất Dạ lồng ngực bị đánh xuyên, khi mạch xung trùng kích tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực thời điểm, tại phanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ lồng ngực vậy mà không chút nào tổn hại, ngược lại, mạch xung cường đại vô địch này trong nháy mắt kích chấn động lực lượng đánh trở về, trong chớp mắt này, Bảo Nguyên Chân Thần mạch xung như là ngược dòng một dạng, đảo hướng trùng kích hướng về phía Bảo Nguyên Chân Thần, phanh một tiếng vang thật lớn, ngược dòng mạch xung nặng nề mà trùng kích tại Bảo Nguyên Chân Thần trên lồng ngực, tại phanh dưới tiếng vang này, Bảo Nguyên Chân Thần trong lồng ngực Bảo Nguyên trong nháy mắt vỡ nát, a một tiếng hét thảm, tại Bảo Nguyên bị đánh trúng vỡ nát thời điểm, mạch mạch cũng là trong nháy mắt này đánh xuyên Bảo Nguyên Chân Thần lồng ngực, tại trong tiếng kêu thảm, Bảo Nguyên Chân Thần thân thể cao cao từ trên không trung ngã xuống khỏi đến. Cuối cùng phanh một tiếng, Bảo Nguyên Chân Thần thân thể nặng nề mà nện xuống đất, ném ra một cái hố sâu, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, Bảo Nguyên Chân Thần chậm rãi nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì hối hận oán, một mạng quy thiên. Nhìn thấy Bảo Nguyên Chân Thần chết đi, tất cả mọi người không khỏi nín thở, trong nội tâm là kính ý tự nhiên sinh ra. Bảo Nguyên Chân Thần, hắn chính là vì Đặng Nhâm Sâm báo thù, bởi vì Đặng Nhâm Sâm đối với hắn có ân, cho nên... Hắn dùng tính mạng của mình đến báo ân, cử động lần này đích thật là không tầm thường. Ở đây học sinh đều để tay lên ngực tự hỏi một chút, đổi lại là chính mình, chỉ sợ là làm không được Bảo Nguyên Chân Thần dạng này, lấy sinh mệnh của mình đến báo ân, can đảm lắm. Đối với chết đi Bảo Nguyên Chân Thần, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, hắn tử là, Bảo Nguyên Chân Thần chết, để không ít người trong nội tâm có chút ưu tư này, mặc dù tại trong thiên tài, Bảo Nguyên Chân Thần không phải kiệt xuất nhất. Cũng không phải nhất kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, hôm nay cái chết, hắn hoàn toàn chính xác thật là một đầu hán tử, cũng là dám đảm đương, có ân tất báo, Bảo Nguyên huynh đại nghĩa, chúng ta mặc cảm. Lúc này Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi động dung, bọn hắn ba vị chân đế nhìn nhau một chút, nỗi lòng tôn kính, hôm nay sánh vai mà chiến, cũng là chúng ta duyên phận, càng là phúc phận của ta, ta trước theo Bảo Nguyên huynh đi một bước. Lúc này Khắc Thạch Chân Đế cuồng tiếu một tiếng, nhảy vọt lên trời, vang một tiếng vang thật lớn, xuất thủ chính là Đế Thương Hoành Không, thẳng đến Lý Thất Dạ. Khắc Thạch huynh, ta đến cũng. Kim Mãn Chân Đế cũng cuồng hống một tiếng, vanh, vanh, vanh tại trong nổ vang, cả người hắn hóa thành màu vàng dòng lũ sắt thép, hướng Lý Thất Dạ đánh tới, cùng ba vị đạo hữu kề vai chiến đấu, chính là vinh hạnh của ta, hôm nay, chúng ta đồng sinh cộng tử. Kim Bồ Chân Đế cũng là hào khí ngất trời, cuồng tiếu một tiếng, Kim Bồ Chân Đế nhảy vọt lên trời, tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, cầm trong tay Bảo Luân, trong nháy mắt vòng múa 3.000 thế giới, nghiền sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Mặc dù Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn ba vị chân đế xuất thủ có tuần tự, nhưng là, bọn hắn đều là không sai biệt lắm trong một chớp mắt quan sát đến Lý Thất Dạ trên thân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.